Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My để gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê. Không biết rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những diễn biến thú vị nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đoạn đường về quê thật dài và đầy nước mắt. Từ ngày mẹ bỏ đi, hai ba con của tôi luôn dựa vào nhau mà sống. Bà chính là động lực để tôi cố gắng từng ngày. Vậy mà chỉ còn ít tháng nữa thôi, tôi sẽ về với ba, rồi ba đành đoạn bỏ đi đến một nơi xa xôi, lạnh lẽo, không đợi tôi trở về nữa. Ba ơi! Bà Thu vỗ về tấm lưng đang ruồng lên của tôi, kéo tôi dựa đầu lên vai bà ấy. An ủi, động viên tôi, cố gắng lên. Nhưng tôi không tài nào có thể cố gắng được. Tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng trước hung tin đó. Vẫn biết trên cõi đời vô thường này, không ai tránh được sanh lão, bệnh tử. Nhưng người mình yêu thương nhất ra đi, bản thân dù kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, cũng phải gục ngã, đau đớn. Đến nhà, tiếng người nói chuyện, bàn ghế được bắt ngoài sân. Bà Thu phải dìu tôi đi xuống trước ánh nhìn ngạc nhiên và chỉ trỏ của mọi người. Ủa, cái con An kìa, sao nó nói nó đi làm công nhân may, bây giờ cái bụng nó chà bá vậy? Ừ, bụng như vậy chắc cũng 6-7 tháng rồi chứ ít đâu. Hèn gì, từ khi nó đi đến nay đâu có thấy nó gì. An, mày lấy chồng hồi nào mà mày có bầu vậy? Mọi người hỏi tôi dồn dập, ai cũng chăm chú nhìn vào cái bụng của tôi. May mà lúc đó có bà Thu và hai người kia ngăn hàng xóm đến gần tôi. Anh Bình từ trong nhà, đầu đội tan trắng, chạy ra. Em về rồi hả? Mau, mau vào nhìn ba lần cuối đi. Mắt anh Bình đỏ âu, rồi tôi lê lết đôi chân đi vào nơi ba đang nằm. Mắt bà nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng. Chẳng mở mắt đợi tôi như mấy tháng trước nữa. Tôi ngồi xuống giường, khẽ gọi. Ba ơi, con về rồi nè ba. Ba thức dậy đi ba. An của ba về rồi nè ba. Tôi cầm tay ba, bàn tay lạnh toát. Dù tôi có nói gì đi nữa, ba cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn tôi. Ba nằm ở đó, nằm yên đến đau lòng. Tôi bật khóc tức tưởi. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Tôi ôm chầm lấy ba, gào khóc, điên dại. Bà Thu liên tục ôm tôi. Cô An, xin cô bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Tôi không bình tĩnh nổi nữa. Bà tôi tại sao lại ra đi đột ngột như vậy? Bà đã hứa sẽ đợi tôi may cho ba bộ quần áo mới. Tại sao con còn chưa kịp học nghề thì ba đã bỏ con đi? Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba, ba đừng bỏ con mà ba. Ba ơi ba. Những ngày đó, tôi không rời khỏi ba. Mặc dù bà Thu luôn thúc giục tôi ăn chút này, uống chút kia, nhưng miệng của tôi đắng ngắt, không muốn nuốt cái gì cả. Tôi chỉ muốn bên cạnh ba tôi thôi. Ngày đưa ba về với đất mẹ, hai bên, hai người dìu tôi đi ra sau nhà. Lúc quan tài được đặt xuống lòng đất thì bầu trời nước mắt trong tôi cũng tối sầm. Cả người không còn chút sức lực nào, ngã quỵ vào trong lòng ai đó. Không rõ là tôi đã ngất đi bao lâu. Đến khi tôi mở mắt ra nhìn thì người đầu tiên tôi thấy chính là bà Thu. Cô tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào, mệt ở đâu? Tôi không sao đâu. Cô còn nói không sao nữa. Bác sĩ nói cô tâm lý không ổn định, lại không ăn uống mấy ngày cho nên bị suy nhược, tuột đường huyết dẫn đến ngất xỉu đó. Thai nhi cũng vì không đủ dưỡng chất cho nên bị động nhẹ đó cô. Tôi sờ xuống bụng của mình, nghe bà Thu nói. Tôi đi hâm cháo cho cô ăn, rồi báo cho cậu chủ. Cô đã tỉnh. Dì gọi điện cho anh ấy sao? Không, cậu ấy xuống đây. Sao chứ? Anh ấy xuống đây để làm gì? Cậu chủ nghe nói mấy hôm nay cô dì tang lễ của ba mình mà không ăn không uống, khóc đến sưng mắt, cho nên lo lắng cho em bé, đã đích thân xuống đây. Hiện giờ anh ta ở đâu rồi? Đang ở bên ngoài đó. Tôi lo lắng nói với bà Thu. Tại sao anh ta xuống đây làm gì vậy? Lỡ như vợ anh ta hay tin rồi hiểu lầm thì sao? Sao dì không cản anh ta lại? Tôi lo cho con mình, không được hay sao? Anh ta đi vào, trên người là nguyên bộ quần áo màu đen, cái áo sơ mi tuyền, quần âu đen cùng với đôi giày đen bóng loáng đang tiến gần đến giường của tôi. Bà Thu cúi đầu chào anh ta rồi đi hâm cháo. Tôi nói, nhưng mà vợ anh thấy chị ấy sẽ hiểu lầm đó. Hôm đó đâu phải anh không nghe những lời chị ta hăm dọa, chị ta sẽ giết tôi mất. Trước sự lo lắng của tôi, khuôn mặt anh ta vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế ra ngồi một cách tỉnh bơ. Có tôi ở đây, ai dám động đến con tôi? Dĩ nhiên tôi vẫn không yên tâm. Nhưng chị ta sẽ cho là tôi có ý đồ với anh. Lỡ như tôi sinh xong, chị ta giết tôi thì sao chứ? Anh có bảo vệ được cho tôi không mà anh nhàn nhã vậy? Anh ta ngã người ra ghế, phong thái toát ra y như những tổng tài trên phim ngôn tình, vô cùng uy phong và quyền lực. Chỉ cần cô bình an, sinh con cho tôi đảm bảo an toàn cho cô cả đời này. Tôi ngước lên nhìn anh ta, da và ánh mắt kiên định, chắc chắn ấy cũng cảm thấy an tâm đôi phần, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Có thật không? Vũ Đình Nam tôi nói được, làm được. Vũ Đình Nam? Thì ra anh ta tên là Vũ Đình Nam. Giây phút đó tôi không biết được người đàn ông trước mắt này và tôi sẽ dây dưa với nhau một đời, khiến cho máu chảy, lệ rơi. Sau đó, mọi người mới kéo vào hỏi tôi sao nói đi làm mà bây giờ lại có thai. Bà của đứa nhỏ là ai? Có phải là Vũ Đình Nam hay không? Nhất là mẹ chồng của tôi. Từ hôm tôi về, bà đã nhìn cái bụng của tôi chằm chằm, bây giờ càng ráo riết hỏi. Con nói đi, con có bầu với ai hả An? Có phải cậu ta không? Không phải đâu mẹ, chuyện này hơi khó nói một chút. Đến một lúc nào đó con sẽ nói rõ ràng với mẹ. Mẹ con với nhau có gì mà khó nói? Hay là con có quan hệ với người đã có gia đình cho nên mới không dám nói ra? Dì chồng của tôi cũng xen vào. Chắc là vậy rồi. Nhìn nó ấp a ấp úng là tôi nghi lắm. Chỉ có lấy chồng người ta mới không dám công khai thôi. Chứ thời buổi này có bầu trước khi cưới là chuyện hết sức bình thường. Vừa nói, bà dì chồng của tôi vừa liếc sang nhìn Vũ Đình Nam, ám chỉ anh ta chính là cha của đứa nhỏ trong bụng của tôi. Và là Hoa đã có chủ, cho nên tôi mới không dám công khai. Hồi trước, lúc chồng của tôi còn sống, bà ấy cũng bóng gió nói chuyện tôi không có bầu. Cái gì mà cây độc không trái, gái độc không con, rồi là không biết đẻ trứng. Những lúc bà ta nói bóng gió tôi là chồng tôi đều lên tiếng để bảo vệ. Bây giờ anh ấy đi xa, không còn ai bảo vệ tôi những lúc như thế này nữa. Lúc mà tôi vừa mở miệng ra định đáp trả lời bà dì chồng khó ưa, thì Vũ Đình Nam, bình thường kiệm lời, lại lên tiếng. Liên quan gì đến bà? Bà dì chồng của tôi cũng không hiền lành, lại còn đang ở sân nhà cho nên chống nạnh trả lời Vũ Đình Nam. Sao không? Nó là cháu dâu của tôi có quyền được biết. Lỡ như nó làm săn bậy, không phải xấu mặt nhà chồng nó hay sao? Vũ Đình Nam cười khẩy. Vậy sao? Bà tốt quá. Sau lúc cô ấy túng quẫn, không thấy mặt mũi dì chồng như bà đứng ra giúp đỡ. Bây giờ nhà người ta có tang, còn đang đau buồn. Bà trách vấn cái gì? Bà không có tư cách. Bớt nhiều chuyện đi. Cậu nghĩ mình là ai mà ăn nói với người lớn kiểu đó hả? Vũ Đình Nam vết mép. Không phải trẻ em nào cũng đáng yêu. Không phải người già nào cũng đáng kính. Dì chồng của tôi tức muốn xịt khói, quay qua mẹ chồng của tôi mà mét. Coi, cái con dâu của chị đó, nó đi nói chuyện nhà cho cái thằng này nghe. Cái gì mà khi nó túng quẫn không ai giúp đỡ. Đồ cái thứ mất dạy, cái thứ lẳng lơ. Chồng mới chết đây mà có chữa với thằng khác. Bà ta còn chưa nói hết câu, đã bị Vũ Đình Nam nạt lớn. Đủ rồi. Giọng của anh ta lớn và uy lực làm cho cả thảy người ai cũng giật mình. Khi anh ta đứng lên, bà dì chồng hung hăng của tôi cũng giật bắn mình, co rút người ra sau. Cậu định làm gì tôi? Tôi la lên bây giờ đó. Tôi cũng không biết anh ta định làm gì nữa, chỉ thấy anh ta tiến lên một bước rất dài. Tôi nói cho mấy người biết, nếu ai dám động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Bà mẹ chồng của tôi thấy tình hình càng căng thẳng, cho nên mới cười giả lả. Kìa cậu cứ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ hỏi xem cha đứa bé là ai thôi, chứ đâu có ý gì đâu. Con trai tôi bạc phước, mất sớm. Tôi coi con An như con gái trong nhà, mới quan tâm nó thôi. Bây giờ tang lễ của anh xui cũng xong rồi, tụi tôi về trước. Cậu cứ ở lại thông thả. Rồi bà quay qua tôi. Mẹ về nghe An. Nói hết câu, mẹ chồng tôi quờ lấy cái nón lá. Mấy chị em họ hàng nhà chồng tôi cũng kéo nhau ra về. Vũ Đình Nam nói chồng theo. Một đám nhiều chuyện. Tôi nói. Dù sao, họ cũng là họ hàng ruột thịt với chồng của tôi. Anh cũng không nên quá nặng lời. Anh ta xoay người nhìn tôi. Tình cảm đặt không đúng chỗ, người ta gọi là ngu. Với những người thích bới móc chuyện người khác thì không cần nhún nhường làm gì. Nhớ lấy. Anh ta đi ra ngoài, để lại trong mắt của tôi là một bóng lưng rộng lớn, nhưng dường như vô cùng đơn độc. Tôi cứ nhìn theo, đến khi anh ta đi khuất, bà Thu cũng đem cháo vào cho tôi ăn. Tôi hỏi. Anh Nam về đây như vậy, chị Vân kia sẽ như thế nào hả dì? Tôi sợ chị ấy gây sự quá. Có cậu chủ lên tiếng, cô cũng đừng có lo quá. Nhưng anh ấy nói như vậy, cũng đâu thể bên cạnh trong chừng cái thai này 24/24 được chứ. Bà Thu lại nhìn tôi, ánh mắt của bà ấy chắc nịch khẳng định. Cậu Nam nói được sẽ làm được, chỉ cần là cậu ấy đã nói, cô cứ tin đi. Bà Thu nói rồi tôi lại có một cảm giác gì đó rất lạ đối với người đàn ông mang tên Vũ Đình Nam có khuôn mặt băng lạnh kia. Giá mà lúc đó tôi biết trước tương lai sẽ đau thương gian lối, thì lúc đó đã không bước vào con đường đầy trắc trở chông gai. Vẫn biết là sai, nhưng buông tay không đành. Tôi hỏi anh Bình. Anh nói khi anh đi làm về thì ba đã không còn thở nữa. Nhưng ba ra đi rất yên bình. Ba đi như vậy cũng tốt em à. Chấm dứt đau đớn về thể xác cho ba. Dù biết là như vậy nhưng tôi vẫn đau lắm. Dù ba chỉ nằm một chỗ nhưng ít ra vẫn còn cha còn mẹ thì vẫn hơn. Bây giờ đây anh em tôi như trẻ mồ côi. Mẹ thì bỏ đi. Bà cũng đã rời xa anh em tôi vĩnh viễn. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn thay còn nối. Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi. Đói cơm không ai biết, lỡ lời chẳng ai hay. Anh hai ơi, anh em mình mồ côi rồi. Anh Bình ôm chầm lấy tôi. Hai anh em của tôi khóc lên, bi thương, chồng chất bi thương. Tôi muốn ở lại nhang khói cho ba, nhưng Vũ Đình Nam không chịu. Anh ta sợ mình tôi dưới này sẽ bị mấy người họ hàng bên chồng tôi ăn hiếp, lỡ như sơ sẩy ảnh hưởng đến cái thai nhi. Nhưng ba tôi vừa mất, tôi phải ở lại để cúng kiến hàng ngày cho ba. Tôi chỉ đồng ý để cô cúng xong thất đầu cho chú, sau đó phải quay lại thành phố. Anh Nam à, tôi hứa sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cái thai này. Dù mấy người không nói ra nói vào đi chăng nữa, thì họ cũng đâu thể làm gì tôi. Chồng tôi chết rồi, tôi có bầu với người khác là hết sức bình thường. Anh hãy tin tôi đi. Vũ Đình Nam nhìn tôi trong mấy giây. Tôi ngỡ anh ta sẽ gật đầu, nhưng anh ta nói. Tôi có thể tin cô, nhưng tôi không tin bọn họ. Nhưng mà... Quyết định như vậy đi. Vũ Đình Nam sải chân định đi, thì tôi chụp lấy cánh tay anh ta lại, mắt ngấn nước. Tôi biết, tôi chấp nhận mang thai hộ cho vợ chồng của anh thì phải ưu tiên cái thai hàng đầu. Nhưng mà lúc này, tôi thực sự rất cần ở lại bên ba. Tôi xin anh cho tôi được ở đủ 7 tuần làm tròn đạo hiếu. Anh Nam, tôi cầu xin anh đó. Tôi vừa nói, nước mắt chảy ra ròng rã. Dù đoán rằng khả năng bị anh ta từ chối rất cao, nhưng vẫn phải nói. Lúc đó bà Thu lên tiếng. Trong hợp đồng có ghi rõ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng ưu tiên cho sự an toàn của thai nhi. Cô cũng đã đọc qua và ký tên còn gì. Tôi biết, nhưng khi đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ba tôi sẽ qua đời. Tôi xin dì và anh Nam cho tôi được bên cạnh ba tôi lúc này. Tôi hứa sẽ hết sức cẩn thận, không một chút sơ suất nào ảnh hưởng đến cái thai hết. Hay là cứ như thế này đi, tôi sẽ viết giấy cam kết, đảm bảo thai nhi an toàn đến lúc sinh. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mang đứa con khác cho anh. Tôi không lấy một đồng nào cả có được không? Bà Thu nhíu mày. Trời đất, cô đừng có nói gỡ. Thai nhi đang yên lành, lại đi nói lung tung như vậy. Tuy nhiên, Vũ Đình Nam lại nói. Được, đem giấy bút ra đây. Bà Thu nhìn Vũ Đình Nam, đôi mắt hai người rõ ràng là không được bình thường. Mà từ đầu tôi đã cảm thấy hai người họ không phải là người bình thường như chúng tôi. Cứ thần bí, kỳ lạ lắm. Sau khi có giấy bút, tôi là người viết cam kết như những gì tôi đã nói. Viết xong, tôi và anh ta cùng ký tên, và anh ta là người giữ bản cam kết đó. Tờ giấy mỏng manh đó cuối cùng lại chính là sợi dây trói buộc tôi và anh ta giày vừa đuổi bắt nhau một chặng đường gập ghềnh, giông tố. Bà Thu thì ở lại với tôi cùng với một vệ sĩ nữa, còn Vũ Đình Nam thì quay lại thành phố. Không hiểu sao, mỗi lần đứng gần anh ta, tôi lại có một cảm giác rất quen quen. Dường như đã từng gặp nhau ở đâu rồi mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Mà cũng có thể do tôi tự cảm nhận như vậy, chứ tôi và anh ta thì làm gì đã từng gặp nhau cơ chứ. Mấy hôm ba tôi mất, người ta đến giếng còn phúng điếu nữa. Xong xuôi hết, tôi mới hỏi anh Bình được bao nhiêu tiền để ghi ra cuốn sổ nhỏ, sau này còn đi lại trả cho người ta. Thì anh Bình cứ mập mờ nói là vài chục triệu. Tôi hỏi, vài chục là bao nhiêu? Anh phải ghi rõ ràng ra chứ, sau này còn biết. Anh Bình tặc lưỡi, chuyện đó tao lo, mày lo cúng kiến nhang đèn cho ba đi kìa. Rồi anh dùng số tiền đó làm gì? Tao làm gì mặc kệ tao, mày hỏi làm gì? Anh lạ thật đó, tiền này là tiền người ta phúng điếu cho ba, mình phải ghi lại rõ ràng để còn đi trả lại cho người ta. Anh cứ mập mờ, giấu giấu, giếm giếm làm gì? Hay là anh định dùng số tiền đó để chơi bời? Tao đã nói là kệ tao, mày lo dưỡng cái thai cho tốt đi, nói nhiều, điếc hết cả cái tai. Anh Bình định lên xe, đem theo hết tiền đó. Tôi nhờ vệ sĩ giữ anh Bình lại. Mày làm gì vậy? Anh đi đâu thì đi, bỏ tiền ở nhà. Cái con này, mày muốn chết đúng không? Anh Bình giơ tay lên định đánh tôi thì bị vệ sĩ chụp tay lại. Muốn làm gì? Tôi chỉ hù nó thôi. Anh mà động đến cô An thì đừng trách tôi. Anh Bình hằng học bước xuống xe, đi vào trong nhà, nằm bấm điện thoại. Tôi lắc đầu, cũng định đi vào, thì có giọng của bà Sáu Béo gọi. An, An ơi! Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bà Sáu Béo đi vào, trên người có đeo cái túi phía trước như mọi khi. Bà Sáu! Ừ, Mấy hôm nay biết mày bận bịu cho nên bữa nay tao mới qua. Sao rồi? Xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi bà. Cảm ơn bà mấy hôm nay ngày nào cũng ghé thắp nhang cho ba con. Ơn nghĩa gì? Hàng xóm láng giềng với nhau không qua sao được? Dạ. Thôi, mày cũng đừng có buồn quá. Sống chết có số rồi. Ba mày cũng lớn tuổi, lại nằm liệt giường như vậy, cũng tội cho ổng chứ. Để ổng đi sớm dậy mà ổng khỏe, không còn chịu đau đớn nữa. Tôi suột sùi. Biết là vậy, nhưng mà con không chịu nổi. Dù ba con chỉ nằm đó, nhưng anh em con còn có ba để dựa dẫm tinh thần. Bây giờ ba đi rồi, anh em con bơ vơ thành kẻ mồ côi, không cha không mẹ. Bà Sáu cũng an ủi, sau đó nhắc đến mẹ của tôi. Thiệt chứ, ở trên đời này không có ai như cái con mẹ của mày hết đó. Lúc ba mày còn mạnh khỏe, còn làm ra tiền thì ở, đến khi nằm một chỗ lại bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Tao nghe người ta nói thấy ai đó giống mẹ mày ở trên thành phố đó, mà nhìn lại thì mất tiêu, không biết có đúng không hay là người giống người không chừng. Sao? Sao nói sao? Có người nhìn thấy mẹ của con hả? Không có, chắc phải mẹ mày không, nhưng nói là giống dữ lắm. Mà tao nghĩ không lẽ mẹ mày tuyệt tình đến mức sống sung sướng mà không về thăm anh em mày sao? Sống sung sướng là sao hả Sáu? Thì người ta nói thấy người đó ăn mặc sang trọng lắm. Nếu thực sự là mẹ mày, sao bà ấy có tiền bạc rồi mà không về thăm mày với thằng Bình? Người ta thấy lâu chưa Sáu? Thấy ở đâu vậy? Cũng mới tháng này thôi. Thấy trong cái siêu thị gì đó ở trên đường A quận 1. Hình như cũng gần chỗ mày đang ở đó An. Mà thôi đi, mày tìm bà ta làm cái gì? Nếu thực sự là mẹ mày và có ý muốn tìm anh em mày thì đã tìm từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ? Tôi thở hắt ra. Mỗi khi nhắc về mẹ là trong lòng lại xuất hiện hai loại cảm giác trái ngược. Lúc thì hận mẹ tại sao lại bỏ cha con của chúng tôi đi trong lúc chúng tôi cần mẹ nhất. Nhưng tận sâu trong lòng lại rất nhớ bà, muốn gặp bà để hỏi tại sao bà lại đành đoạn bỏ rơi cha con của chúng tôi như thế. Tại sao bao nhiêu năm dài bà không một lần quay lại thăm chúng tôi, xem chúng tôi sống chết như thế nào. Chẳng lẽ mẹ đã thực sự gạt chúng tôi ra khỏi cuộc đời của mẹ hay sao? Dù sao thì tôi và anh Bình cũng là con của bà, cũng được bà mang nặng, đẻ đau. Tại sao có thể chặt đứt tình mẫu tử dễ dàng đến như thế? Mà thôi, nhắc mẹ mày làm gì cho mệt ốc. Hôm nay tao qua đây là có chuyện muốn nói anh em mày nghe đây. Chuyện gì vậy Sáu? Bà Sáu tằng hắng rồi nói. Làng dây, hồi trước tao có cho anh em mày dây 50 triệu để thằng Bình nó trả cho bọn giang hồ đúng không? Dạ đúng. Ừ, bây giờ ba mày vừa mất, người ta thương hoàn cảnh chúng mày cho nên cũng phúng viếng không ít. Bây giờ tao đang kẹt quá, cho nên tao muốn anh em mày trả cho tao số tiền đó, cũng là đỡ một khoản lãi hàng tháng cho anh em chúng mày. Tôi hơi bất ngờ vì ba của tôi vừa mất cách đây mấy ngày mà bà Sáu đã qua đòi tiền phúng điếu. Biết là nợ, là phải trả, nhưng cái kiểu này thì là lần đầu tôi thấy. Sao mày im ru vậy? Người ta đi được bao nhiêu tiền? Con cũng không biết, tiền đó anh Bình giữ. Sao mày đưa nó giữ ngu vậy? Nó xài hết mẹ rồi còn đâu? Tôi đi vào trong, gọi anh Bình. Khi nghe tôi nói bà Sáu đòi tiền thì anh Bình bật dậy như cỗ máy. Cái gì? Bà ta đòi tiền hả? Tôi gật đầu, thở hắt ra. Trước sau gì cũng trả, thôi bây giờ trả cho bà ấy đi anh, cũng đỡ được tiền lãi hàng tháng. Trả gì mà trả? Không phải đã nói là chừng nào mày sinh xong thì trừ ngang 100 triệu tiền kia hay sao? Bây giờ đòi giữa chừng như này, mày sinh xong bọn họ bùng kèo không trả tiền thì sao? Tao để 50 triệu đó coi như tiền cọc. bà Sáu lại đi vào. Ai bùng kèo anh em mày? Mày ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Người ta là dân làm ăn, uy tín đầy mình, chứ không phải cái bản mặt mày. Nói chuyện 10 câu, được 2 câu thật, 8 câu giả. Nghe thằng quỷ. Không nói nhiều, trả tiền cho tao. Anh Bình cũng chứng lên, không chịu trả. Nói là dùng tiền đó để làm tin bên phía gia đình kia không buồn tiền sau khi tôi sinh em bé. Nói qua nói lại một hồi, bà Sáu với anh Bình cãi nhau một trận lớn. Trong lúc cãi nhau, bà Sáu buộc miệng nói tại anh Bình mà ba tôi mới chết. Tôi vội chụp lấy cánh tay của bà Sáu hỏi. Bà vừa nói gì vậy bà Sáu? Mặt anh Bình tái đi, kéo tôi về phía mình. Mày đừng có nghe bà ta nói bậy, đi vào trong đi. Tao nói tầm bậy hay là mày chột dạ? Nếu không phải mày bỏ bê ổng đi mấy ngày trời không lo thuốc thang cơm nước, thì ông ta đâu có chết đường đột như vậy. Giọng cái thứ còn bất hiếu. Những gì bà Sáu nói như sét đánh ngang tai của tôi. Tôi quay qua anh Bình đang lắp bắp giải thích. Không có, không có đâu An, tại ba già rồi, ai già mà không chết. Bà Sáu biểu môi. Vậy sao? Hai ngày liền tao đi ngang đều thấy đóng cửa. Tao còn tưởng ông ấy bị bệnh cho nên đưa đi bệnh viện, nhà mới khóa cửa bên ngoài. Nào ngờ cái thằng quỷ nhà mày đi chơi mấy ngày mới giác cái bản mặt gì. Thử hỏi một người bệnh tật như vậy, mấy ngày trời không ăn uống sống gì nổi. Anh Bình sưng cổ lên, quát bà Sáu. Bà đừng có ăn cơm nhà, lo chuyện người ta. Đi về nhà đi, chuyện nhà tôi không mượn bà chen vào. Mày trả tiền cho tao rồi tao đi. Nếu hôm nay mày không trả tiền, tao sẽ đi nói cho thiên hạ biết tại mày mà ông già mới chết. Cái đồ thằng con trời đánh. Bà, cái con mụ nhiều chuyện này. Anh Bình như điên, xông lên đến xô ngã bà Sáu. Vệ sĩ thấy như thế, liền che chắn cho tôi sang một bên để không đụng trúng. Bên kia, anh Bình hùng hổ đánh bà Sáu. Tôi nhờ vệ sĩ vào lôi anh Bình ra, thì mặt mũi của bà Sáu đã sưng dụ lên. Bà ấy vừa ôm mặt, vừa hét toáng lên. Trời đất ơi, cái thằng khốn nạn! Mày dám đánh tao! Tao sẽ thưa mày ra công an, cho công an gô cổ mày. Cái thứ có tiền án tiền sự như mày, chỉ cần một lá đơn nữa là ở tù mọt gông. Tôi năn nỉ bà Sáu, xin bà ấy tha cho anh Bình, nhưng bà ấy hất tay tôi ra, rồi đùng đùng bỏ đi. Tôi quay qua, đánh anh trai báo đời của tôi. Trời đất ơi, anh có bị điên không mà đánh bà ấy vậy? Bây giờ thì hay rồi, bà ấy đi kiện cho anh đi tù luôn xem. Anh Bình hoang mang, dò đầu bứt tai, lóng ngà lóng ngóng. Nhớ lại những gì bà Sáu nói lúc nãy, tôi hỏi. Những gì bà ấy nói là như thế nào? Có thật là anh đã bỏ ba mấy ngày không về không? Làm gì có? Em điên sao mà đi nghe bà ấy? Anh Bình, anh nói thật đi. Mấy ngày đó em gọi cho anh cũng không bắt máy. Thì anh bận, đâu phải lúc nào cũng ôm cái điện thoại canh em gọi đâu. Anh đứng trước bàn thờ ba thề đi. Anh hãy thề rằng anh không bỏ bê ba. Và cái chết của ba không liên quan gì đến anh đi. Cái con nhỏ này, tao là anh mày đó nha. Mày không tin tao, mày đi tin con mụ Sáu béo làm gì hả? Anh không dám thị, chứng tỏ những gì bà Sáu béo nói là thật. Anh Bình, anh tàn nhẫn như vậy sao? Anh ác lắm, đó là ba của mình mà. Tại sao anh ham chơi đến mức đi mấy ngày không ngó ngàng đến ba hả? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Lương tâm của anh để đâu? Để đâu hả? Tôi vừa đánh anh Bình, vừa khóc vì ức ức. Bà Thu đi mua đồ về rồi lôi tôi ra. Cô An, có chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh, đừng có kích động như vậy. Thấy có bà Thu về, anh Bình cũng nhanh chân phóng xe đi mất. Tôi khóc tức tưởi, tưởng rằng số phận của ba đến đó đã về với ông bà tổ tiên. Nhưng đâu có ngờ chính sự vô tâm của anh trai tôi đã đẩy ba tôi vào bàn tay tử thần. Đến lúc chết phải chịu đói khát, đau đớn. Càng nghĩ, lòng tôi càng quặn lên những cơn đau đớn không hồi kết. Sau đó, vì sợ bà Sáu Béo thừa kiện anh trai tôi thật, cho nên tôi nhờ bà Thu nói với bà Sáu Béo một tiếng. Dù sao thì lời bà Thu ít ra vẫn có uy tín. Nhưng bà Sáu Béo cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngoài xin lỗi thì còn phải bồi thường thuốc men lẫn tinh thần hoảng loạn, mất ngủ trầm trọng, rồi đầu đau như búa bổ. Nói chung, tôi cũng biết bà ấy làm tiền, nhưng anh tôi sai thì chúng tôi phải chịu. Bản thân anh Bình đã từng có tiền án đánh người nhập viện, rồi bị bắt vì tham gia đánh bạc, đá gà. Bây giờ bà Sáu Béo làm tới như thế, thì anh tôi cũng bị dính dáng đến pháp luật. Cho nên tôi cắn răng đồng ý với con số bà ta yêu cầu, lên mấy chục triệu đồng. Em cứu anh lần này là lần cuối cùng. Thứ nhất, vì chúng ta là anh em ruột thịt. Thứ hai, ba vừa qua đời, em không muốn thiên hạ dèm pha. Bà ở dưới suối Dạng cũng khó lòng nhắm mắt. Nhưng sau này, dù có bất cứ chuyện gì, em cũng không liên can đến. Anh liệu mà sống cho tốt. Anh Bình tặc lưỡi. Anh em với nhau mà mày nói chuyện nghe cạn tàu ráo máng vậy ăn. Thử hỏi đặt trường hợp là mày bị người ta ăn hiếp. Thân làm anh, tao cũng không đứng nhìn được. Bởi vì tôi quá hiểu con người của anh, ham chơi lười làm. Nói thật, tôi muốn cho anh đi tù luôn rồi, nhưng ba vừa nằm xuống, cho nên tôi không muốn gia đình có chuyện thiên hạ cười chê. Là ba nó vừa chết, thằng con đi tù. Cho nên đây là lần cuối cùng tôi đứng ra giải quyết tàn dư của anh để lại. Sau này làm ơn, đừng réo tên tôi nữa. Không lâu sau đó, tôi quay lại thành phố vì cũng đến ngày siêu âm và cũng xác định là ở đến khi sinh luôn mới về. Càng lúc cái bụng của tôi càng to hơn, những cử động thai nhi cũng rõ rệt và mạnh hơn. Tuy không phải là con mình, nhưng mang trong cơ thể cũng dần sinh ra cảm giác quý mến. Ngoài những lúc thai mấy thì lúc đi siêu âm, nhìn thai nhi chuyển động trên màn hình lớn, khóe môi của tôi cũng bất giác mỉm cười thích thú. Đứa trẻ rất khỏe mạnh, mọi chỉ số đều đạt chuẩn, không có bất kỳ vấn đề gì quan ngại cả. Mà từ cái lần cô Vân ấy đến tìm Vũ Đình Nam thì cô ta không ghé nơi này thêm một lần nào nữa. Cứ ngỡ sau khi Vũ Đình Nam xuống tận quê tôi thì cô ta sẽ ghen lồng lộn lên, nhưng cô ta không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà với cái tính khí hùng hằng của cô ta mà lại im lặng, tôi lại cảm thấy đáng sợ hơn là cô ta chửi mắng oan oan rồi thôi. Tôi hỏi bà Thu thì bà ấy nói cô ấy bận lắm, hầu như không có ở nhà. Cô ấy làm công việc gì vậy dì? Bà Thu nhìn tôi, tôi biết mình lỡ lời cho nên cười nhẹ. Tại dì nói chị ấy hầu như không ở nhà cho nên tôi hơi ngạc nhiên, tôi xin lỗi. Còn 2 tháng nữa là cô sinh rồi, càng về sau thai nhi càng nhanh lớn, cô càng mệt hơn đó. Dạ, nhưng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi xoa xoa cái bụng của mình. Trộm vía, cả người của tôi không có vết rạn nứt nào hết. Ngày trước dù làm lụng vất vả, da vẫn trắng sáng hồng hào. Bây giờ suốt ngày ở trong nhà, da càng trắng hơn nữa. Sau này cô định làm gì? Tôi định học may rồi mở tiệm may quần áo, sửa đồ cũng được gì ạ? Bà Thu nói rất khó hiểu. Nếu được thì đó cũng là một công việc tốt. Nếu được là sao dì Thu? Tôi quyết định học thật mà. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu. Khi tôi mang thai được 8 tháng thì bà Thu mang về rất nhiều đồ sơ sinh màu xanh dương rất đáng yêu. Những cái nón nhỏ nhỏ, vớ tay vớ chân cùng tông với quần áo và nón nhìn rất cưng. Dĩ nhiên tôi cũng được họ sắm sửa cho quần áo và những thứ cần thiết dùng lúc đi sinh. Thoát một cái lại hết một ngày. Từ ngày của tôi trôi qua trong cơn đau nhức 2 chân và mất ngủ trầm trọng. Không hiểu sao tôi không thể ngủ sâu giấc được, cứ chập chờn mà rõ là rất buồn ngủ, nhưng 2 con mắt cứ thao láo. Lại thêm bụng to, đi vệ sinh liên tục. 2 quần thâm càng lúc càng rõ rệt. Bà Thu sợ tôi ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng bác sĩ nói Đây là một trong những triệu chứng cuối cùng của thai kỳ. Mà siêu âm em bé không bị ảnh hưởng, cho nên không cần quá lo. Rồi tôi đau bụng, những cơn gò nhẹ bắt đầu cuộn lên. Bà Thu đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ thăm khám, nói chưa sinh được, tử cung mới mở được 2 phân thôi, phải đợi thêm nữa. Tôi không biết là đã trải qua những cơn đau cuộn cuộn ấy bao lâu, nhưng ước chừng cũng là mấy tiếng đồng hồ. Khi mà đau đến mức hai bàn tay của tôi báo vào thành ghế, cảm tưởng có thể bẻ cong nó, thì bác sĩ mới tiến hành hỗ trợ cho tôi sinh em bé. Lúc đó tôi thực sự đau đến bật khóc. Bác sĩ thì hướng dẫn tôi phải làm sao, phải làm như thế nào. Bà Thu đứng bên cạnh cũng động viên tôi cố lên, ráng thêm chút nữa. Cũng phải rất lâu sau đó thì em bé mới chào đời. Tôi mệt đến không còn chút sức lực nào cả. Chỉ thấy màn mát là bác sĩ bế em bé lên, rồi bà Thu nói trong mừng rỡ. Sinh rồi, sinh ra rồi. Chúc mừng gia đình nhé, là một bé trai nặng 3,6 kg. Khi tá vệ sinh cho em bé xong thì giao cho bà Thu ẵm em bé ra bên ngoài. Còn tôi chỉ muốn ngất lịm đi. Sức cùng lực kiệt khi phải trải qua những cơn đau quằn quại. Nhưng mà lúc tôi vừa khép mắt lại thì bỗng nghe một giọng nói cất lên đầy lạnh lẽo. Giải quyết nó. Đang lúc mất sức, nhưng khi nghe giọng nói đó, tôi theo quán tính liền mở mắt ra ngay lập tức. Dù người đó có đeo khẩu trang, chỉ lộ 2 con mắt nguy hiểm, nhưng tôi cũng nhìn ra đó chính là đôi mắt và dốc dáng của chị Vân, vợ của Vũ Đình Nam. Bản năng trỗi dậy, tôi liền co rút người, dùng hết sức mà bật dậy. Chị Vân, chị nói gì vậy? Trong lớp khẩu trang phát ra một nụ cười. Mày cũng tin mắt dĩ, thế mà cũng nhận ra tao. Nhưng cũng không sao. Trước khi mày chết, tao sẽ cho mày được biết nguyên nhân để trên đường xuống địa ngục không phải thắc mắc. Chị ta lột khẩu trang ra, là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại có phần đại trà, dường như đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng đã từng thấy chị ta trên TV, là một người mẫu kiêm diễn viên có tiếng. Thảo nào mà lúc nhìn thấy đôi mắt chị ta, lần đầu tôi đã cảm thấy rất quen. Chỉ là không nghĩ mình đang mang thai hộ cho người mẫu đó thôi. Từ trước đến giờ, đàn bà thích chồng của tao không ít, nhưng đều có một kết cục chung là không ai có kết quả tốt. Đứa thì bị hủy dung nhan, đứa thì trâu trời. Nhưng tất cả những con khốn đó chưa bao giờ được chồng tao đáp lại. Chỉ có mình mày đã khiến cho anh ta chủ động gặp mày 5 lần. Lần thứ nhất khi mày ngã, lần thứ hai khi mày xuất diện, lần thứ ba khi anh ta say để đánh ngủ ở đó, lần thứ tư khi ba mày chết, và lần thứ năm cũng là lần cuối cùng anh ta nhìn thấy mày, chính là hôm đám tang anh ta đã xuống tận nhà mày. Mày nghĩ với tần suất gặp gỡ đó, tao sẽ giải quyết mày như thế nào đây? Tôi liền giải thích. Chị hiểu lầm rồi, tôi và chồng chị không hề có chút quan hệ nào cả. Anh ta có gặp tôi chẳng qua là vì quan tâm đứa bé trong bụng tôi thôi, không hề có ý gì hết, một chút cũng không có. Chị ta nhếch môi, vô cùng nguy hiểm. Mày biết câu nói yêu thích của tao là gì không? Tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Tao không cho phép bất cứ con nào đến gần anh Nam, càng không cho phép anh ấy để ý người phụ nữ nào khác ngoài tao. Dứt lời, chị ta quay qua bác sĩ. Giải quyết nó. Chị định làm gì? Tôi vừa sinh con cho chị mà. Thì sao? Chị ta bước thêm mấy bước, nở nụ cười độc ác, mà nói từng chữ một cách đáng sợ. Sau khi mày chết, bác sĩ sẽ công bố mày sinh khó, cho nên mất nhiều máu và qua đời. Dĩ nhiên tao sẽ bồi thường tiền cho thằng anh đam mê cờ bạc của mày với số tiền lớn để bịt miệng nó. Chỉ cần 100-200 triệu là nó cầm như hến. Mày thấy kế hoạch của tao có hay không? Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên. Rất hay, hoàn hảo lắm. Cả tôi và chị ta đều quay đầu sang nơi phát ra giọng nói đó. Nhìn thấy chủ Đình Nam đang đi vào, ánh mắt của anh ta sắc lạnh hơn cả dao găm, vừa nhìn là sống lưng đã lạnh cống. Chị Vân kia hơi ấp úng. Sao anh ở đây? Chẳng phải anh đã đi công việc cho ba em rồi sao? Vũ Đình Nam lại tiến đến gần hơn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thế. Tôi mà đi thì làm sao xem được kế hoạch hoàn hảo cô đã vẽ ra? Đã mất công cô mua chuộc bác sĩ rồi, chắc cũng vất vả lắm nhỉ? Tốn bao nhiêu? Em... Chu Hoàng Dân vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, cô đừng có được nước làm tới. Anh gì nó mà muốn chống đối em có đúng không? Hay là anh đã có tình cảm với nó rồi, cho nên ba lần bốn lượt muốn gặp mặt nó? Anh nói đi. Vũ Đình Nam lúc này đã đứng trước mặt của chị ta, ánh mắt càng khiến cho người ta rét run, chỉ rất đáng sợ. Vì sao tôi phải gặp cô ấy? Còn không phải là vì đứa bé trong bụng cô ấy là con của tôi hay sao? Thì sao hả? Ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất không lộ diện, không để người ta biết danh tính. Tại sao anh lại không làm theo? Cô có hiểu vấn đề tôi đang nói hay không? Hôm đó cô ấy ngã như vậy, lỡ như thai nhi có vấn đề thì sao? Rốt cuộc con cô quan trọng hay là sĩ diện của cô quan trọng đây? Chu Hoàng Vân cứng họng không đáp, nhưng cũng rất nhanh hất mặt lên, dền dảo nói. Em không cần biết. Em chỉ biết ai có ý dè dãn anh là em sẽ không để yên cho người đó. Anh chỉ được phép là của riêng em. Vũ Đình Nam, em nói cho anh biết, nếu anh có ý gì với con đàn bà khác thì ba em sẽ không tha cho anh. Anh nhớ cho rõ, cái mạng của anh là ba em nhặt về. Cả đời anh phải thuộc về Chu gia của em. Sống là người của Chu gia, chết cũng là ma của Chu gia. Vừa nói, chị ta vừa dùng ngón tay của mình chỉ vào người của Vũ Đình Nam. Vũ Đình Nam nhìn xuống ngón tay đó của chị ta, sau đó nhìn những người có mặt trong căn phòng, còn dương máu tanh tưởi và thiết bị y tế. Cô ấy sao rồi? Dạ, tất cả đều ổn. Bây giờ chúng tôi cần khâu tần sinh môn nữa là xong. Làm đi, không được sai sót. Thấy mấy người đó cứ răm rắp làm theo lời của Vũ Đình Nam, Chu Hoàng Vân ngơ ngác. Các người làm gì vậy hả? Mau giải quyết nó cho tôi. Không ai để ý cô ta mà chỉ nghe lời của Vũ Đình Nam. Chu Hoàng Vân định lao đến đánh người thì bị Vũ Đình Nam ngăn lại. Cô ta trừng mắt. Anh muốn gì? Mau cho người đó xử con ranh đó cho em. Hôm nay anh không giết nó thì... Thì sao? Cô định làm gì tôi? Hay lại lấy ba cô ra mà hăm dọa? Chu Hoàng Vân, Chu gia của cô hết thời rồi. Cô nghĩ ba con của cô còn làm đại ca một tay che trời nữa hay sao? Thiên hạ này không còn trong tay của các người nữa đâu. Anh nói gì? Anh muốn làm phản đúng không? Vũ Đình Nam nhếch mép. Cùng lúc đó, có một người chạy vào ghé sát tai của Chu Hoàng Vân nói gì đó mà hai mắt của cô ta mở to lên, quay qua hỏi. Cái gì hả? Có thật không? Người đó gật đầu. Chu Hoàng Vân nhìn Vũ Đình Nam, không nói không rằng, tát cho anh ta một cái rất mạnh. Anh đã bán đứa ba tôi đúng không? Vũ Đình Nam không những không tức giận mà còn cười. Thế nhưng nụ cười dường như đang chọc tức Chu Hoàng Vân nhiều hơn. Tôi làm sao dám? Trước giờ tôi có quyền hành gì trong Chu gia của cô đâu. Anh, Vũ Đình Nam, tốt nhất không phải là anh. Nếu không thì anh tự đào hố chôn mình đi. Dù ba tôi có chết, thì anh em của ông cũng sẽ không tha cho cái mạng què của anh đâu. Nói xong, Chu Hoàng Vân vội vàng bỏ đi. Vũ Đình Nam thu lại nụ cười lúc nãy, quay sang bảo với bác sĩ chăm sóc tôi cho tốt rồi đi ra ngoài. Lúc này tim tôi vẫn còn đập loạn xạ. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Nếu như Vũ Đình Nam không đến kịp thì tôi đã chết trong tay của cô người mẫu hung hăng kia. Sau khi xử lý xong thân dưới cho tôi, thì y tá đẩy tôi ra ngoài phòng riêng để nghỉ ngơi. Một lúc sau thì bà Thu đi vào hỏi han tôi và đem bát cháo cho tôi ăn lại sức. Tôi dè dặt hỏi: "Em bé có ngoan không dì?" "Ngoan lắm, bú xong đã ngủ rồi. Cô ăn vào nằm xuống nghỉ ngơi đi, mới sinh xong, không nên ngồi lâu đâu. Sau này dễ bị đau nhức lưng đó." "Dạ, lúc nãy khi dì ẵm em bé ra ngoài thì chị Vân bỗng dưng xuất hiện đòi giết tôi, may mà có anh Nam xuất hiện kịp lúc." Tôi có nghe cậu chủ nói gần đây thấy cô Vân im im, tưởng đâu cô ấy bận rộn với lịch trình của mình, ai ngờ có âm mưu như vậy. Thực ra tôi cũng không quá bất ngờ với hành động này của cô ấy, nhưng mà... "Dạ sao vậy dì?" "Thôi không sao đâu, hiện tại cô ấy không có thời gian gây sự với cô đâu." Bà Thu nói như vậy làm tôi nhớ đến cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng họ lúc nãy. Hình như là ba của chị ta bị giết hay là bị gì tôi không rõ. Nhưng không những vậy, lại còn là ông trùm gì đó rất có quyền hành trong giang hồ, cho nên chị ta mới mạnh mồm mạnh miệng và hống hách như thế. Dựa vào những điều tôi mạo muội suy đoán, hôn nhân của hai người họ không hề có hạnh phúc, chắc chắn là vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Mà thôi đi, đó là chuyện của hai người họ. Bây giờ tôi hỏi chuyện của tôi. "Vậy xuất viện xong là tôi có thể về quê luôn đúng không dì Thu?" "Đúng vậy. Hôm cô xuất viện, tôi sẽ đưa số tiền còn lại cho cô." Tôi ngạc nhiên. "Số tiền còn lại là sao hả dì? Tôi chưa nhận tiền cơ mà." "Cô nói gì vậy? Tôi đã đưa cho bà Sáu 50% số tiền, nghĩa là 50 triệu. Sao lại chưa nhận được?" Tôi ngớ người. "Tôi nói thật cơ mà, tôi không hề nhận đồng nào hết. Bà Sáu nói khi nào tôi sinh xong thì mới đưa một lần 100 triệu. Bà Thu cũng nhăn mặt. "Sao lại có chuyện như vậy được? Rõ ràng tôi đã đưa cho bà ta 50 triệu rồi. Cô để tôi gọi cho bà ấy." Nói là làm ngay, bà Thu lấy điện thoại, bấm gọi cho bà Sáu Béo ngay lập tức, còn mở loa ngoài cho tôi nghe nữa. "Alo, tôi nghe đây chị Thu. Tôi đang định gọi cho chị thì chị gọi cho tôi đó chứ. Đúng là có duyên ghê. Con An nó sao rồi chị? Có đau bụng đau dạ gì chưa?" "Cô An vừa sinh xong." "Vậy hả? Mẹ ơi mừng quá. Mọi thứ đều ổn hết chứ chị?" "Ổn hết. Chị Sáu, tôi có chuyện này hỏi chị. Lúc trước khi cô An mang thai, chính tay tôi đã đưa trước cho chị 50 triệu, cũng đồng nghĩa với việc 50% tiền mang thai hộ. Tại sao chuyện này chị lại không nói cho cô An được biết?" "Thì... chị giải thích rõ ràng đi." Bà Sáu tặc lưỡi nói. "Thực ra là tôi cũng không có muốn giấu nó làm gì, mà tôi thương nó cho nên mới cất cho nó đây nè chị. Chị nghĩ đi, nó bụng mang dạ chữa, đâu có đi đâu mà cần dùng đến tiền. Còn thằng anh nó thì chị thấy đó, mấy bữa ở nhà nó ham ăn ham chơi, làm biếng, đưa số tiền này ra nó xài hết, cho nên tôi mới giữ cho anh em nó sau này còn có vốn làm ăn, chứ tôi có ăn chặn gì của nó đâu chị." Lúc đó tôi không kiềm chế được nữa mà nói giọng vào trong điện thoại. "Vậy sao lúc anh em con cần tiền, bà Sáu không đưa tiền đó cho anh em con trả nợ, mà lại lấy số tiền đó cho anh em con vay, lấy lãi cao?" "Ừ thì... thì tao phải làm vậy thì anh em mày mới biết lo chứ." "Anh em con có biết lo không thì anh em con tự biết. Còn bà Sáu làm như vậy là khiến cho tháng nào anh em con cũng đóng một khoản lãi không nhỏ. Tháng nào anh Bình không đóng là bà cộng dồn vào tiền gốc. Lãi mẹ để lãi con như vậy mà bà nói bà thương anh em con. Chưa kể ba con vừa chết, mồ mả còn ướt, bà đã qua đòi tiền. Bà ác vừa phải thôi. Ăn tiền xương máu của người ta như vậy mà coi được hả bà Sáu?" "Ê cái con kia, mày chửi ai vậy hả? Cái vụ anh mày đánh tao bị thương, tao còn giữ giấy tờ giám định vết thương nè. Đừng có chọc điên tao, tao kiện chết mẹ hai anh em mày bây giờ." "Bây giờ tôi đã sinh xong em bé, cho nên cũng không sợ gì nữa." Tôi nói luôn. "Bà cứ kiện đi. Xem khi ra đó, tôi có khai với công an là bà cho dây cắt cổ không? Để coi họ có sợ gáy bà không thì biết. Mày giỏi lắm. Đồ cái thứ qua cậu rút dán, ăn cháo đá bát. Là ai đã giúp cho mày có cơ hội kiếm cả 100 triệu? Bây giờ mày định lật lọng đúng không? Có tình là tao không trả 50 triệu này cho mày luôn không? Tôi cười. Tùy bà thôi. Bà nuốt trôi thì bà cứ nuốt. Bà Thu chen vào. Chị Sáu, chị càng nói càng hồ đồ rồi đó. Tôi tin tưởng chị, không ngờ chị lại làm chuyện như vậy. Chuyện này mà đến tai cậu chủ thì chị không yên với cậu ấy đâu. Chị liệu mà làm. Bà Sáu dè chừng hơn. Tôi chỉ hăm dọa nó thôi chứ ai thèm làm như vậy. Khi nào nó về tôi sẽ đem qua nhà cho nó. Không, trong hôm nay bà phải chuyển khoản vào số tài khoản của cô ấy. Sau khi tắt máy, tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho bà. Quyết định như vậy đi, không lằng nhằng nữa. Bà Thu cúp máy, tôi ngạc nhiên. Số tài khoản gì vậy, dì Thu? Cậu chủ có mở cho cô một số tài khoản đó. Đã xong hết rồi, tiền cũng được chuyển vào đó. Khi nào cô xuất diện, tôi sẽ đưa cho cô. Như vậy sẽ an toàn hơn là tiền mặt. Anh Nam chu đáo quá. Cậu chủ tuy ít nói, nhưng là một người rất tình cảm. Thôi cô nghỉ ngơi đi. Tôi qua xem em bé thế nào rồi. Yên tâm nghỉ ngơi nha. Có vệ sĩ canh chừng, không ai làm gì cô đâu. Dạ. Do mới sinh xong, cũng còn mệt và đau vùng dưới, cho nên tôi nằm một chút thì thiếp vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì được y tá chăm sóc vết thương thân dưới và ăn cơm của bệnh viện. Mọi thứ đều được phục vụ tận tình và chu đáo. Nhưng mà có một chút vấn đề là bầu ngực của tôi căng sữa, chảy ướt hết cả áo ngoài. Lúc này tôi không biết bà Thu có ở phòng nào, lại không mang điện thoại, cho nên nhờ vệ sĩ đi ra ngoài cửa tìm bà Thu giúp tôi. Lúc bà ấy quay lại thì mới như nhớ ra. Tôi quên mất chuyện này. Cô nằm ở đây đi, tôi đi tìm bác sĩ để lấy thuốc tiêu sữa cho cô. Bà Thu đi được một lúc thì đem về cho tôi thuốc tiêu sữa. Nói uống thuốc này vào, sữa sẽ từ từ mất hết. Có điều không biết có phải là thuốc tác dụng chậm hay là do cơ địa của tôi tiết ra nhiều sữa quá mà nó cứ căng cứng, đau nhức, phát sốt. Hôm sau, khi tá vào cho tôi uống thuốc hạ sốt, thì thông báo tôi được xuất viện. Theo như ban đầu đã thỏa thuận, thì tôi xuất viện xong là được về quê luôn. Nhưng do tôi còn sốt, cho nên bà Thu bảo tôi cứ về nhà kia nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, để xem như thế nào. Dù sao ở đây cũng gần bệnh viện, có khó chịu ở đâu thì vào viện luôn. Đến khi nào thật là khỏe, hãy về quê, cũng không muộn. Thấy cũng có lý, cho nên tôi xuất viện về căn nhà đã ở mấy tháng nay để nghỉ dưỡng. Hôm sau, bà Thu có ghé nhà một chút. Bà ấy đưa cho tôi cái thẻ ngân hàng và căn dặn tôi phải nghỉ ngơi nhiều, kiên cử được cái gì thì nên kiên cử. Cảm ơn dì. Cô sao vậy? Tôi thấy cô hơi buồn buồn. Tôi cười nhẹ. Không phải tôi buồn, mà là tôi lo lắng. Vì lúc ba tôi chết, mọi người đều thấy tôi mang thai. Bây giờ về quê thế nào cũng sẽ bị hỏi là con đâu, đã sinh đẻ chưa, rồi nhà chồng tôi nữa, nhất định sẽ truy hỏi cho đến cùng. Dĩ nhiên bản thân có nhiều cách trả lời, nhưng mà dù sao cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Mà kệ đi, cuộc sống mà, cũng phải có lúc khó xử, nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dạ, không có gì đâu. À dì Thu nè, em bé... Em bé ngoan lắm, bú xong là ngủ. Cái mặt y hệt như cậu chủ. Chắc là anh ấy vui lắm. Bà Thu cười nhưng lại lắc đầu, càng khiến cho người ta tò mò. Còn giống hệt cha, mà sao lại không vui được? Bình thường bà Thu sẽ la tôi nhiều chuyện, nhưng hôm nay lại nói. Vì cậu ấy chưa từng muốn có con với cô Vân, cho nên đứa trẻ này vừa đáng thương mà cũng vừa may mắn khi được sinh ra từ cơ thể của cô. Bà Thu nói gì tôi không hiểu gì hết. Tôi không hiểu gì hết. Tại sao lại may mắn khi được sinh ra từ cơ thể của tôi hả dì? Nếu không là cô, có khi đứa bé này không thể chào đời đâu. Bà Thu càng nói, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng hỏi thì bà ấy không giải thích rõ ràng, cứ lưng chừng như vậy rồi đi. Tôi ở đó đến khi hết sốt, cũng đi đứng nhẹ nhàng, thì gọi điện cho bà Thu thông báo, ngày mai tôi sẽ về quê để bà ấy đến lấy chìa khóa. Nhưng mà gọi mãi, không thấy bà ấy nghe. Tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, bà ấy mới gọi lại, nói rằng em bé quấy khóc cả đêm, cứ khóc ngất ngưỡng, cho nên bà ấy không nghe điện thoại được. Thế dì cho em bé đi bác sĩ chưa? Có bác sĩ riêng, nhưng bác sĩ nói em bé không bị gì hết. Dân gian thì hay nói là khóc dạ đì, qua 3 tháng 10 ngày sẽ khỏi. Nhưng mà khóc đến tím tái mền mẩy, tôi lo lắng quá chừng. Tôi thì chưa có con, cho nên không có kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc trẻ sơ sinh. Vì vậy cũng chẳng dám góp ý gì cả. Vậy dì cứ lo cho em bé đi. Ngày mai tôi về quê, tôi sẽ gửi chìa khóa cho anh vệ sĩ kia được không dì? Cô đã khỏe chưa mà dì? Dạ, tôi khỏe nhiều rồi dì. Tôi nhớ nhà quá. Về còn thăm ba tôi nữa. Tùy cô thôi. Nếu như ở thêm, đến khi người thật khỏe thì tốt hơn. Cảm ơn dì. Vậy mai tôi gửi chìa khóa cho vệ sĩ, rồi tôi sẽ về luôn nhé. Cảm ơn dì thời gian qua đã tận tình chăm sóc cho tôi. Cô khách sáo rồi. Đó là bổn phận tôi phải làm thôi. Tôi và bà Thu nói thêm mấy câu nữa thì tắt máy. Sau đó đi xếp quần áo, cho vào túi. Đêm đó, đêm không ngủ được. Nôn nao vì sắp được về quê, về với ba và anh Bình. Tuy rằng anh tôi không phải là một người anh tốt, nhưng suy cho cùng, đó cũng là người anh trai ruột rà, máu mủ với tôi. Bà mất, mẹ thì bỏ đi, chỉ còn hai anh em tôi nương tựa vào nhau. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là anh của tôi tu chí làm ăn, sau đó thì cưới vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Tôi không cần anh ấy lo cho tôi cái gì hết, chỉ cần anh ấy có vợ, có con là tôi đã mừng lắm rồi. Còn tôi, như dự định ban đầu, tôi sẽ đi học nghề may quần áo. Ở quê tôi, chị em phụ nữ vẫn còn mặc đồ bộ nhiều lắm, cho nên không sợ không làm được. Rồi tôi sẽ nhận thêm sửa quần áo. Như vậy cũng đã đủ sống qua ngày. Do cả đêm thao thức, cho nên đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, sửa soạn bản thân thật gọn gàng. Sau đó thay bộ quần áo, tay dài, đeo dớ vào chân. Hồi tôi còn ở bên nhà chồng, tôi có đi thăm chị dâu, bà con mới đẻ. Tôi nghe người lớn dặn là phải đeo dớ chân, cho đừng có lạnh chân, rồi đeo bông gòn vào lỗ tai để sau này không bị lùng bùng, cho nên bây giờ tôi cũng làm theo cho chắc. Sửa soạn xong, tôi cầm túi quần áo đi ra phòng khách. Có điều vừa đặt chân xuống phòng khách thì đã thấy một dáng người ở bộ sofa. Đó chính là Vũ Đình Nam. Anh ta bận áo sơ mi màu đen, quần âu màu tối, mái tóc thì vuốt gọn gàng, không có một sợi nào đung đưa trước trán, để lộ rõ khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cũng khó gần. Anh Nam, anh ta nhìn tôi. Đã dậy rồi sao? Sao anh ở đây? Có vấn đề gì sao? À không, không có, tại tôi tưởng giờ này anh đang bên cạnh em bé. Tôi đến đây cũng vì chuyện đó. Tôi lắng nghe Vũ Đình Nam nói. Chắc cô cũng đã biết chuyện em bé quấy khóc, dỗ mãi không đính. Tôi sang đây nhờ cô qua gặp em bé một lát, xem có đỡ không. Tôi cười. Anh đang nói đùa đúng không? Tôi đâu phải bác sĩ đâu, làm sao giúp em bé hết khóc được. Giả lại... Tôi biết cô ngại cô ta. Yên tâm, cô ta không có ở đó. Mong cô giúp đỡ. Nói thật một câu thì tôi cũng muốn gặp em bé lắm. Hôm sinh xong, cả người mệt quá, còn chưa kịp nhìn thấy em bé như thế nào. Dù không phải là con ruột, nhưng cũng trong bụng của tôi 9 tháng qua, rồi đau đớn sinh ra, dĩ nhiên là có cảm mến. Vậy nên trước sự nhờ giả của Vũ Đình Nam, tôi cũng gật đầu đồng ý cùng anh ta đến thăm em bé. Chúng tôi đi trên một chiếc xe sang trọng, màu đen tuyền. Phía trước tài xế đang cầm lái, tôi và anh ta ngồi ở ghế sau. Anh ta là người chủ động nói chuyện trước. Tôi nghe nói cô định về học nghề may sao? Dạ, tôi cũng thích nghề đó. Mà ở quê nghề đó làm cũng ổn. Thích thì tốt. Thích mới kiên trì theo đuổi được. Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy. Vũ Đình Nam nhìn tôi khẽ cười. Hình như lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười. Khác với sự lạnh lùng mọi khi, nụ cười của anh ta rất đẹp và ấm áp, chứ không hề khô khan như tôi đã từng nghĩ. Ngoan thế, nói gì cũng dạ thưa hết. Tôi cũng cười lại. Nên như vậy mà. Chiếc ô tô cứ như vậy mà di chuyển trên lộ. Một hồi sau mới từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn trước một căn nhà mấy tầng được bao bọc bởi màu trắng sáng. Cánh cổng được mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào trong rồi dừng hẳn. Tài xế xuống trước, mở cửa xe cho chúng tôi. Vũ Đình Nam nói. Em bé ở bên trong. Tôi đi theo anh ta vào trong nhà. Nội thất bên trong không quá nhiều, nhưng bố trí rất phù hợp và đẹp mắt. Thứ mà thu hút tôi nhất chính là bó hoa sen màu hồng tươi trên bàn. Hương thơm còn thoang thoảng, mà người cắm hoa cũng thật là khéo tay. Bình hoa rất đẹp và tao nhã, không hề tầm thường. Đến trước một căn phòng, Vũ Đình Nam xoay tay nắm cửa. Vừa mở, đã nghe tiếng khóc của em bé. Bà Thu thì đang bế, còn có thêm một người phụ nữ cũng đang dỗ dành. Cậu chủ! Vẫn khóc mãi như vậy sao? Dạ, vừa ngủ được một chút, lại thức dậy khóc. Tôi mới đi đến gần. Em bé mới hơn một tuần, cho nên da còn đỏ âu, không được trắng hồng hào. Mà tôi nghe mọi người hay nói, em bé mới sinh ra, da sẽ đỏ, khi ra tháng thì da sẽ trắng. Cô cậu khóc lớn lắm, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Sữa không uống, đặt xuống giường còn khóc tợn hơn. Vũ Đình Nam đề nghị. Cô ẵm nó thử xem. Tôi sao? Ừ, có khi nó đòi mẹ không chừng. Tôi kinh ngạc. Cái này anh phải tìm chị Vân chứ. Tôi đâu phải là mẹ của bé. Biết thế. Nhưng nó ở trong bụng của cô quen rồi. Cô thử dỗ nó xem. Tôi quay qua em bé. Trước giờ tôi cũng đã từng ẵm qua em bé. Nhưng chưa bao giờ áp lực như lúc này. Cho nên hít thở thật sâu. Nhẹ nhàng nhận lấy em bé từ tay của bà Thu. Vừa đi vừa nói. Ôi em bé ngoan nhé, đừng khóc nữa. Ngoan, quan thương em bé nhiều lắm. Vừa đi, vừa dỗ dành cho cô cậu. Ban đầu cô cậu còn khóc dữ lắm. Tôi nghe mà còn sót nữa, huống gì là Đình Nam. Tôi thấy anh ta cũng nóng ruột khi ánh mắt không ngừng rời khỏi đứa con trai đang khóc của mình. Ấy vậy mà chỉ mấy phút sau đó, âm thanh khóc từ từ nhỏ đi, cuối cùng là dừng hẳn. Đôi mắt mở ra nhìn giáo giác xung quanh. Nín rồi, nín khóc rồi nè. Bà Thu và người phụ nữ kia mừng rỡ reo lên. Cơ mặt của Vũ Đình Nam cũng giãn ra, khẽ cười. Tôi thì vô cùng bất ngờ, vì nghĩ là mình chỉ dỗ thế thôi, chứ không dám mong là cô cậu sẽ ngừng khóc như thế này. Khi cô cậu nín khóc hẳn, tôi nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nhận bình sữa vừa pha cho cô cậu uống. Khuôn môi nhỏ nhắn bắt đầu hoạt động, mút nhanh lắm. Bà Thu treo. Cái nết hấu ăn lắm, chai này uống một hơi là hết. Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn được bao bởi cái vớ tay. Con bú như thế mới nhanh lớn bà Thu ạ. À, cô ăn nói có đúng không cún con? Cái mặt yêu ghê chưa nè. Nói xong, tôi cảm thấy mình hơi tự nhiên quá đà, cho nên theo phản xạ mà nhìn lên Vũ Đình Nam. Tuy nhiên, anh ta không hề thấy khó chịu hay là cáu gắt mà còn nói: "Tôi cũng chưa đặt tên ở nhà, cứ gọi như vậy cho dễ nuôi." Uống sữa xong, cô cậu lại nhìn rồi ngủ tiếp. Mấy người lớn chúng tôi cũng không dám nói chuyện lớn, im lặng nhìn cô cậu thở đều đều, lòng ngực nhấp nhô lên lên xuống xuống. Lâu lâu cô cậu lại bị giật mình. Tôi vội vàng lấy tay giữ ngực của cô cậu lại, rồi lấy cái khăn đắp ngang. Người phụ nữ kia nói: "Cô chu đáo với lại hợp với em bé quá. Chắc là hai người hợp mệnh và có duyên với nhau đó." Vũ Đình Nam hỏi: "Hợp mệnh là sao?" "Dạ, là tuổi của cô này với em bé hợp nhau, cho nên cô này dỗ, em bé mới hết khóc. Có người không tin thì nói mê tín dị đoan, nhưng chuyện này tôi thấy nhiều rồi và tôi tin lắm. Hợp mệnh hợp tuổi với nhau thì làm gì cũng hợp hết, còn không hợp tuổi thì làm đâu hỏng đó. Chán lắm cậu ơi." Vũ Đình Nam nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu đi ra ngoài. Bà Thu cũng đi theo anh ta. Một lúc sau thì gọi tôi ra nói chuyện, đề nghị tôi ở lại chăm em bé. Mỗi tháng sẽ trả lương cao cho tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng từ chối vì tôi muốn về quê để học nghề may. Cũng là có anh trai của tôi và hương khói cho ba tôi. Dù sao thì tôi đi cũng mấy tháng trời, nhà cửa thì dơ giấy, không ai dọn dẹp. Anh tôi thì chắc cũng cà lơ phắc phơ ở đâu đó mà không lo làm ăn gì cả. Tôi muốn gì chính là như vậy. "Tôi sẽ trả lương cho cô thỏa đáng." Tôi nói. "Tôi không nói đến lương bổng, nhưng anh cũng biết tôi lên đây mấy tháng nay, nhà cửa bề bộn, anh tôi ở một mình. Tôi muốn về để anh em đùm bọc nhau mà sống. Giả lại tôi cũng không có kinh nghiệm để chăm trẻ sơ sinh. Lúc nãy có thể do tôi may mắn thôi. Tôi không chăm con anh được đâu. Cảm ơn anh đã có ý như vậy." Bà Thu lại nói chen vào. "Tôi biết cô muốn về để học nghề và đoàn tụ với anh mình. Nhưng mà cô cũng thấy em bé nó khóc dữ quá, dỗ mãi không nín. Khi đưa qua tay cô thì im ru, bú sữa nằm ngủ ngon lành. Cô nghĩ lại mà giúp chúng tôi vài tháng cũng được. Khi em bé qua 3 tháng thì cô về học nghề cũng chưa muộn mà cô." Nói thật là tôi nhớ nhà, nhớ ba và nhớ anh Bình một phần. Một phần vì tôi sợ chết nữa. Lỡ như Chu Hoàng Vân kia nổi điên lên giết chết tôi thì sao? Chỉ vì Vũ Đình Nam gặp tôi mà cô ta như vậy. Tôi mà ở đây nuôi con của cô ta, gần chồng cô ta, chắc cô ta sẽ ngủ mã phanh thay tôi luôn mất. Nghĩ thôi đã rùng mình, từ chối tiếp. "Thật ngại quá, tôi phải về." Bà Thu nói không ít lời, chỉ mong tôi ở lại vài ba tháng. Nhưng nếu là người phụ nữ bình thường khác thì tôi đã nhận lời. Còn đối với cô người mẫu Chu Hoàng Vân kia, có móc vàng ra trước mặt tôi thì tôi cũng không dám nhận. Tiền bạc còn có thể kiếm được, cái mạng này chỉ có một mà thôi. Mà lỡ có rơi vào tay cô ta, chắc cũng không được chết nhẹ nhàng. Thế nên tôi sợ lắm, không ở là không ở. "Nếu cô đã cương quyết như thế thì thôi, tôi cũng không ép. Tôi sẽ cho người đưa cô về quê." "Không cần phiền vậy đâu, tôi đi xe khách về là được rồi." "Tùy cô." Về đến nhà đã là chiều tối, mọi người gần như đã đi ngủ, anh Bình cũng không có ở nhà. Do tôi không cho anh ấy hay trước, để xem có ở nhà hay không, lại tụ tập chơi bời. Nhìn bàn thờ của ba thấy lạnh tanh, bụi bặm bám đầy mà tôi rơm rớm nước mắt. Cái bình hoa không biết từ lúc nào đã héo úa, bốc mùi hôi, anh tôi cũng không thèm dọn, nhìn thấy mà chán nản. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ cho ba chỉnh chu thì bụng của tôi cũng đã đói cồn cào. Trong thùng gạo còn một ít gạo, tôi đi giò gạo nấu cơm, sau đó tìm thấy mấy quả trứng vịt trắng, đem đi kho mặn mặn. Cầm đèn pin ra sau hè, hái nấm rau má vào luộc, làm canh. Nấu xong thì anh Bình về, mặt mày đỏ ké như tôm luộc, hơi rượu bia phát ra nồng cả mũi của tôi. "Ờ, mày về khi nào, sao không nói cho tao hay? Em về một lúc rồi, anh đi đâu về vậy? Hôm nay có làm không? Không, tao nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ? Chúng nó đuổi tao. Tôi còn lạ gì anh nữa? Chắc anh lại 3 ngày làm, 5 ngày nghỉ, cho nên người ta mới đuổi anh chứ gì? Anh Bình à, bao giờ anh mới chịu lớn đây hả? Mày! Anh Bình giơ tay lên định đánh tôi, mà tôi cũng không né. Nhưng cuối cùng, anh ấy không đánh tôi mà đấm tay vào tường, sau đó chui đi vào cái mùng như ổ chuột mà ngủ. Còn tôi ăn được mấy miếng cơm thì không nuốt nổi nữa. Dọn dẹp xong thì đi tắm, sau đó cũng đi ngủ. Hôm sau, hàng xóm thấy tôi thì hỏi han, mà hỏi han thì ít, mà soi mói thì nhiều. Hỏi con tôi đâu, rồi chồng mới, sao không thấy dẫn về ra mắt, thế nọ thế kia, đủ thứ chuyện trên đời. Hay là người ta bỏ mày rồi An, tao nghi lắm. Cái thằng đẹp trai như vậy, chắc là chỉ yêu mày qua đường thôi. Dù mày có đẹp gái thiệt, nhưng là gái có một đời chồng rồi, ai mà cưới. Người ta quen chơi thôi con ơi. Có cưới thì đi cưới con gái, ai lấy đàn bà bao giờ. Dạ. Vậy còn con mày đâu, sao tao không thấy? Dạ, con giao cho thím nuôi nhé. Ờ, cái con này, liên quan gì đến tao mà tao đem qua nuôi? Mày khùng hả? Vậy chuyện của con có liên quan gì đến thím đâu mà thím hỏi hoài vậy? Tao thì tao có ý tốt mới hỏi mày. Có ý tốt hay là soi mói? Thím như thế nào con còn không biết hay sao? Bà ấy tức tối bỏ đi. Từ khi bị tôi trả lời kiểu đó, mấy bà hàng xóm không hỏi thẳng mặt tôi nữa, nhưng vẫn xì xầm ở sau lưng, rồi theo dệt biết bao nhiêu là chuyện, còn hơn cả trong phim. Cái gì mà tôi sinh con cho đại gia, có con rồi người ta nuôi con đá tôi, rồi có người thì nói tôi bị sảy thai nên đại gia mới đá đít. Nói chung đủ hết chuyện trên đời, chuyện gì cũng có thể nói được, mà không chuyện nào đúng, nhưng cứ bàn tán sau lưng tôi vậy đó. Tôi tính 1 tháng nữa là tôi sẽ đi xin học may. Dù sao cũng mới đẻ xong, không thể quá qua loa, cho nên cũng ráng kiên cử. Thời gian ở nhà dọn dẹp nhà cửa, bác anh Bình đi mần cỏ xung quanh, đang mọc lên như đám rừng. Anh Bình vừa làm vừa hỏi tôi về số tiền tôi nhận được, tôi sẽ làm gì? Hay là cho anh ấy làm vốn để làm ăn? Làm ăn? Anh định làm cái gì? Ừ thì anh định đi mua tôm cua của dân rồi bán lại cho mấy dựa lớn kiếm lợi. Ngày bèo gì cũng được vài trăm. Dân mà trúng mùa thì kiếm vài triệu khỏe ra. Dễ ăn như anh nói thì người ta giàu hết rồi. Muốn mua bán thì phải biết cách thu mua như thế nào rồi tìm được đầu ra uy tín. Chứ khơi khơi đi ra mua cũng không ai bán đâu. Có mà lỗ sạc máu. Cái con này, sao tao nói gì ra mày cũng bàn hết vậy? Vì anh, bàn chuyện không đâu vào đâu. Thứ nhất, dân mình ai cũng có mối hết rồi. Tự dưng anh đi mua của ai? Rồi anh đã biết cách mua cua chưa? Biết con nào gạch nhiều gạch ít chưa? Có đầu ra đáng tin cậy chưa? Thì mua rồi từ từ cũng biết. Đợi anh biết, lúc đó đã lỗ sạc máu rồi. Tiền mình có giới hạn thì mình phải biết lựa chọn công việc phù hợp. Em tính rồi. Em đưa cho anh 10 triệu đi học nghề hớt tóc nam. Cái nghề này dễ làm, dễ sống. Đàn ông tóc nhanh ra lắm. Người ta đi hớt hoài à. Không có lo ế. Một cái đầu bây giờ cũng mấy chục ngàn. Ngày anh cắt vài cái cũng có đồng ra đồng vào. Anh khéo tay. Em tin cái nghề này phù hợp với anh. Mà khi nào ổn định rồi thì cưới vợ, sinh con với người ta. Còn em thì em đi học mai. Hai cái nghề này anh em mình không sợ đói. Anh Bình lắc đầu. Thôi thôi, tao không học cái nghề hớt tóc đâu. Tao phải làm chủ thì tao mới làm. Hớt cái đầu có mấy chục ngàn, ngày kiếm được bao nhiêu? Bao giờ mới giàu với thiên hạ? Góp gió thành bão. Anh hớt đẹp thì khách sẽ nườm nượp. Xem anh có giàu không? Lúc đó có khi còn tuyển thêm người hớt phụ nữa đó. Thôi thôi. Thôi thì thôi. Em tính như vậy mà anh còn không chịu thì em không biết làm sao hết. Càng trời lêu lổng như thế này, ma nào nó dám lấy anh. ở vậy tới già luôn đi. Anh Bình dứt cây dao đi mất hút, không biết là ai xúi giục đi đâu về biểu tôi đưa tiền cho anh ấy đi học nghề xăm mình. Tôi nghe nói mà lùng bùng lỗ tai. Cái gì? Anh nói nghề gì? Xăm hình nghệ thuật bây giờ đang hot lắm đó. Trai gái gì người ta cũng xăm hết. Mà cái hình bé xíu thôi cũng vài trăm. Còn hình to là vài triệu. Kính lưng thì vài chục triệu. Tiền lớn như thế mới ham chứ. Mày đưa tiền cho anh mày đi học đi. Anh nghĩ kỹ chưa? Nghề hớt tóc là anh hớt tóc suốt đời. Còn cái xăm được mấy ai xăm? Mà người ta xăm cũng một hai lần thôi. Chứ có ai xăm cả đời như hớt tóc không? Nhưng mà tao thích. Thích, nhưng nó có phù hợp không mới đáng nói chứ. Em vẫn thấy nghề hớt tóc ổn hơn. Ở đây hẻo lánh, nghề xăm đó không phát triển được đâu. Chưa kể chi phí học rất cao, rồi đồ nghề các kiểu nữa. Anh có kham nổi không? Mình phải tính xa chứ anh. Mày có 100 triệu còn gì? Anh định một lần xài hết, không lo gì đến sau này hả? Em nói rồi, học hớt tóc thì em đầu tư, còn nghề kia thì em không biết đâu. Nè, mày đừng có thấy tao nhịn rồi mày làm tới nhà. Tao là anh, tao nói mày phải nghe, đưa tiền đây. Em không đưa. Không đưa thì đừng có trách tao. Anh định làm gì? Anh đánh em hả? Anh đánh đi. Đâu phải anh chưa từng đánh em. Ba chết rồi, còn hai anh em, còn không biết yêu thương nhau. Suốt ngày đi nghe người ngoài tính chuyện trên trời. Tôi bỏ đi chỗ khác. Anh Bình chửi lảm nhảm, rồi lại xách xe, rồ ga chạy đi. Tôi lắc đầu. Với cái bản tính này mà không thay đổi, thì ai mà dám lấy anh ấy cơ chứ? Cứ ngỡ cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh anh Bình. Tôi cũng đã hỏi chỗ dạy may, học phí thì đóng tiền một lần, học đến khi nào rành thì ra nghề. Người ta còn cho mượn máy may để học. Nói chung tôi thấy mọi thứ đều rất tốt, rất ổn. Nhưng cuộc đời có những chuyện không bao giờ ngờ tới, cũng có những người không nghĩ sẽ gặp lại, nhưng bất ngờ lại gặp lại. Khi mà tôi háo hức chuẩn bị học nghề, thì có một người bước vào căn nhà của tôi. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, làm tôi đứng hình một lúc mới mấp máy hỏi. Có chuyện gì sao? Người ấy bước về chỗ của tôi, nhưng chính bản thân tôi lại lùi về phía sau. Bà đừng qua đây. An, con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây mà. Tôi cười, nhưng mũi cay đọng, cố không cho nước mắt rơi xuống, dù lúc ấy tôi rất muốn bật khóc. Có. Tôi có nhận ra bà, nhưng sự xuất hiện của bà làm cho tôi quá bất ngờ. Bà về đây có chuyện gì? Sao con lại hỏi mẹ như vậy? Mẹ nhớ các con cho nên về thăm các con. An, mau lại đây với mẹ. Mẹ muốn ôm con. Tôi càng lùi về sau. Rõ ràng là lúc nhỏ rất nhớ mẹ, rất mong mẹ sẽ quay về. Mong ước được chạy đến ôm lấy mẹ, hít hà mùi hương của mẹ. Nhưng nhiều năm trôi qua, hy vọng cũng bị thời gian bào mòn từng chút từng chút. Đến bây giờ lại cảm thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng xa cách và xa lạ. Cô không mừng mẹ sao con? Tôi không đáp. Mẹ tôi nhìn vào bàn thờ của ba, rồi rơm rớm nước mắt, đi đến chắp tay xin ba, rồi đốt nhang cho ba. Nhìn cảnh tượng như vậy, tôi càng nhói ở tim. Ba tôi đã chờ mẹ nhiều năm như vậy, đến khi nhắm mắt cũng không thấy vợ mình đâu. Bây giờ chết đi, mẹ tôi mới thắp bao nhiêu cây nhang cho đủ. Sau khi thắp nhang xong, mẹ tôi khóc, kể lể trước bàn thờ của ba. Nói là bao nhiêu năm nay vì hoàn cảnh khó khăn quá, cho nên không thể về thăm cha con chúng tôi. Chứ bà ấy nhớ mấy cha con tôi nhiều lắm, không đêm nào là không mơ thấy cha con chúng tôi. Tôi cười nhạt. Vậy sao? Không lẽ bà khó khăn đến mức không có vài trăm ngàn mua vé xe từ thành phố về đây sao? Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, hai đầu chân mày nhíu lại. Con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu gì hết. Con người thấy bà ở thành phố ăn mặc rất đẹp và sang trọng, đâu có khổ đến nỗi không có vài trăm ngàn để về đây thăm ba con chúng tôi. An, con hiểu lầm rồi. Mẹ không hề có ở Việt Nam. Bà ấy sụt sùi nước mắt. Kể lại, năm đó bà ấy bị lừa bán sang nước ngoài. Vì không biết tiếng địa phương, lại ở sâu trong rừng hoang, hẻo lánh, cho nên bà ấy không thể về Việt Nam được. Nhiều năm như vậy trôi qua, bà ấy đã sinh cho người chồng bên nước ngoài một đứa con trai. Đến bây giờ, họ mới cho bà ấy về. Còn con trai thì vẫn ở lại bên kia. Cô thể là người giống người thôi, chứ nếu mẹ mà dư giả, tại sao mẹ không về thăm các con được? Những năm tháng qua, không có đêm nào mẹ không nhớ các con, không nhớ về Việt Nam hết. Cứ nghĩ đi làm ổn định rồi sẽ quay về đón các con. Nhưng mà ai ngờ. Tôi nhìn mẹ mình, đúng là bộ quần áo bà ấy mặc cũng không phải là trang phục đắt tiền. Trên người cũng không có đeo nữ trang gì cả. Tôi hỏi về em gái của mình. Mẹ tôi nói nó đã lấy chồng ở bên kia. Cuộc sống cũng rất khổ sở và chưa được về Việt Nam một lần nào cả. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Thu Quỳnh. Tập 3 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Thu Quỳnh và ekip Cờ Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.